Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, điên cuồng quyết định. Một cái nam nhân, làm một cái nữ nhân, có thể từ bỏ ngân giao loại này khó gặp thú hạch. Nhất định là dùng tình sâu vô cùng, tối thiểu nhất, nam nhân này là chân ái nữ nhân này. Tu hành giả thế giới trong, người lừa ta gạt sự tình quá nhiều. Là một điểm tài nguyên, có thể trở mặt không quen biết, thậm chí sát hại, nhưng mà đến Vương Bân nơi này, chỉ là bởi vì nàng là Thạch Cửu Lưu như vậy một nguyên nhân, liền nguyện ý từ bỏ một quả như vậy đẳng cấp cao thú hạch, đủ để biểu lộ hắn đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu yêu thương, giờ khắc này, Thạch Cửu Lưu đối, đúng, mặt khác một cái bản thân, là ghen tị, nàng cười cười, cự tuyệt nói. Thú hạch cho dù, đợi chút nữa cho ta điểm giao máu đi. Mặc dù còn chưa chân chính độ kiếp thành giao, vốn lấy nó tu vi, huyết dịch nồng độ đã không sai biệt lắm. Vương Bân không nói, trực tiếp gật gật đầu. Nhưng nhìn cái này ngân giao, hắn nội tâm, mơ hồ dâng lên mặt khác một loại ý nghĩ. Chỉ là không biết, có thể không thể đi. Ngân giao nghe hiểu được hai người nói, gầm nhẹ một tiếng. Hai cái này tiểu trùng, vậy mà ngay trước nó mặt, nói muốn phân nó thi, mặc kệ là thú hay người, giờ khắc này đều sẽ dị thường phẫn nộ. Nó hung hăng nhìn chằm chằm hai người, trong lòng cũng có một tia điên cuồng quyết định. Oanh long long, trên bầu trời bắt đầu lóe lên ngân sắc lôi mang, thanh thế càng ngày càng to lớn. Rất nhanh, một đạo kinh thiên ngân sắc sét đánh từ mây đen bên trong hướng ngân giao hung hăng bổ xuống. Vương Bân hai người đứng ở cách đó không xa, chính khẩn trương nhìn xem giờ khắc này. Đột nhiên, sự tình phát triển vượt quá bọn họ dự liệu. Ngân giao vậy mà từ bỏ đối. Đúng, kiếp lôi chống cự, trực tiếp sôi trào thoáng cái. Thân thể, hướng hắn và Thạch Cửu Lưu phương hướng vượt lên tới. Đây là nó điên cuồng. Trước khi chết, cũng muốn gắp lửa bỏ tay người, đem Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu kéo xuống nước, cùng nhau chết, liền là bởi vì hai người này, nó mới có thể dùng như vậy bi thương kết cục thu tràng. Giờ phút này, nói cái gì, cũng không thể nhượng Vương Bân hai người tốt qua, mau trốn. Tại ngân giao bắt đầu động một khắc kia, Thạch Cửu Lưu thì nhìn ra ngân giao dự định, hướng về phía Vương Bân hô to một tiếng. Liền tốc độ hướng hậu phương lui đi. Vương Bân cũng tại trong nháy mắt lui về sau. Chỉ là hắn tu vi dù sao không bằng Thạch Cửu Lưu, tốc độ kém điểm. Mặc dù không có bị ngân giao trực tiếp ép bên trong, lại là tiến vào ngân giao độ kiếp phạm vi bên trong. Bạc lôi lạc dưới, bổ trúng ngân giao, cũng bổ trúng Vương Bân. Không cần, Thạch Cửu Lưu hô lớn. Nhưng nàng vô lực cứu vớt Vương Bân. Không nói nàng căn bản không có năng lực đối kháng kiếp lôi. Cho dù là giờ khắc này đi qua cứu viện, cũng đã chậm, nàng thần sắc trở nên ngốc trệ. Chờ mắt nhìn Vương Bân bị kiếp lôi còn sót lại đánh trúng. Toàn thân biến thành cháy đen, giống như than củi, dùng kiếp lôi uy lực. Vương Bân tu vi, Vương Bân sợ là sống không được. Đột nhiên, Thạch Cửu Lưu nước mắt liền rơi xuống tới. Mặc dù nàng không phải cái kia manh manh nhược khí nương, nhưng tương tự có được cái kia Thạch Cửu Lưu hết thảy ký ức. Chỗ khác biệt, chỉ là tu vi cùng tính cách phương diện mà thôi. Thậm chí đối với Vương Bân yêu thương, nàng cũng có. Nếu không phải như thế, lại có thể nào không thèm để ý Vương Bân ánh mắt. Còn nhượng Vương Bân chạm đến thân thể nàng, nhậm Vương Bân đòi lấy, còn chủ động lấy lại. Nhìn xem Vương Bân liền như vậy mất mạng, trong nội tâm nàng khó chịu chết. Nàng phát điên hướng Vương Bân chạy đi. Dù là sẽ bị kiếp lôi liên lụy, nàng cũng không để ý tới. Trong nội tâm nàng rõ ràng còn nhớ đến Vương Bân đã từng nói qua, nếu quả thật nhất định chết, ta sẽ chết tại ngươi đằng trước. Bây giờ Vương Bân liền chết tại nàng đằng trước, nhưng nàng làm sao có thể sống một mình đây? Nàng lựa chọn cùng Vương Bân làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Không được qua đây. Đột nhiên Vương Bân tiếng gầm gừ truyền tới. Lệnh Thạch Cửu Lưu trong nháy mắt dưới chân trì trệ. nhìn qua Vương Bân cháy đen thân thể, có chút không thể tin. Vương Bân bỗng nhiên giải thích, từ thanh âm bên trong nghe ra, giờ phút này hắn rất là hư nhược, khả năng là bởi vì ta bản thân là lôi thuộc tính thể chất. Vừa mới ta hấp thu luyện hóa một điểm điểm kiếp lôi. Thạch Cửu Lưu kinh hãi, cái này mới chính thức ngừng bước chân, đã Vương Bân đã có thể luyện hóa một tia kiếp lôi. Này liền là chân chính hữu kinh vô hiểm, thậm chí còn có thể muốn nhân họa đắc phúc. Kiếp lôi a, này cũng không phải một loại ý nghĩa trên lôi điện. Kiếp lôi tồn tại, liền là diệt sạch những cái kia thực lực kinh nhân yêu nghiệt tu hành giả. Bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, sẽ đối, đúng, cái thế giới này sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Cho nên lão thiên giáng xuống thần lôi, muốn lau giết những người này. Nhưng, nếu như có thể thuận lợi vượt qua cái này một kiếp, lấy được chỗ tốt cũng đúng to lớn. Kiếp lôi bên trong, ẩn chứa, lấy thiên đạo khí tức, thuận lợi độ kiếp, cũng liền mang ý nghĩa có thể cảm ngộ thiên đạo khí tức. Nếu như Vương Bân giờ khắc này, thật có thể luyện hóa kiếp lôi, đồng thời thuận lợi đi tới cuối cùng. Như vậy, hắn đoạt được đúng lúc đem so với thường nhân càng nhiều. Không những thực lực điên cuồng tăng trưởng, ngay cả đối, đúng, thiên đạo thể ngộ, cũng sẽ so với thường nhân cao hơn quá nhiều. Hắn mới là đại võ sư, hồn quân tồn tại a. Sớm như vậy liền tiếp xúc đến cái này phương diện, có thể nói, hoàn toàn thắng lại lên chạy tuyến trên, còn không phải một đinh nửa điểm. Thạch Cửu Lưu biết, Vương Bân đã sớm đứng ở điểm xuất phát càng xa xôi. Giờ phút này lại tăng thêm kiếp lôi bên trong thiên đạo khí tức tẩy lễ. Tương lai hắn sẽ càng đáng sợ hơn. Vương Bân nhìn về phía bầu trời, tựa hồ đang mong đợi kế tiếp kiếp lôi mang theo tới. Nhưng mơ hồ, cũng có vẻ sợ hãi ở trong đó. Đạo thứ nhất kiếp lôi đã là thoải mái nhất một đạo, nhưng mà hắn vẫn là thiếu chút nữa thì mất mạng. Nếu như không phải hắn nằm ở ngân giao độ kiếp ranh giới, mà là ở trung tâm, cho dù hắn có cường đại lôi long, giờ phút này có lẽ đã từ lâu chết. Hết thảy đều là may mắn, đều là vừa vặn. Hắn quay đầu nhìn về phía ngân giao, chỉ gặp đối phương cũng còn không có chết, lại là thoi thóp, hai cái cực đại con người cũng nhìn chằm chằm Vương Bân. Tại trong không khí cùng Vương Bân ánh mắt đụng nhau, Vương Bân có thể nhìn ra, ngân giao con người trong có mãnh liệt không cam lòng. Hiển nhiên, đối, đúng, hắn tại kiếp lôi phía dưới không có chết, ngược lại luyện hóa một tia kiếp lôi mà cảm nhận được không cam lòng. Giờ phút này, nó đã không có dư thừa khí lực đi sát Vương Bân, dưới một đạo kiếp lôi đến, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Vương Bân giờ phút này nhẫn tâm điểm, cho hắn trầm trọng một kích, nó cũng tất nhiên tử vong. Nó nhắm mắt lại, tựa hồ tiếp nhận tất cả những thứ này. Vương Bân thật sâu nhìn đối phương một cái, đem vừa mới trong lòng ngồi hạ quyết định nói ra miệng. Nếu như ta có thể cứu ngươi một mạng, cũng nhượng ngươi độ kiếp thành giao, ngươi có nguyện ý hay không nhận ta là chủ? Ngân giao trong nháy mắt mở mắt ra, không thể tin nhìn qua trước mắt tiểu côn trùng, vậy mà nói có thể cứu nó một mạng, còn nhượng nó độ kiếp thành công. Cái này làm sao có thể? Thân thể nó đã tiếp cận phá thành mảnh nhỏ, đừng nói còn có 5 đạo kiếp lôi, chỉ là lại tới một đạo nó đều tiếp nhận không được. Đối phương lại cái nào tới lòng tin? Nhìn xem Vương Bân đôi này con ngươi trong suốt, bên trong lóe ra tự tin quang mang, tức khắc nhượng nguyên bản vốn đã lòng như cho nguội nó, lần nữa sinh ra đối với sinh tồn khát vọng. Chỉ là trở thành người khác nô bộc, cao ngạo nó trong lòng không qua này một đạo khảm. Mặc dù vừa mới ngươi muốn hại ta, nhưng ta thề ta sẽ không lại đối, đúng, ngươi loạn tới, trở thành ta tọa kỵ, là ngươi vinh hạnh. Về sau giao không phải là ngươi kết thúc điểm, ta sẽ cố gắng nhượng ngươi trở thành long. Dù sao ngươi đều phải chết, là làm sao không lựa chọn tin tưởng ta? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.